Chương 43 so sánh. Nàng chính suy nghĩ như thế nào ứng phó, Lâm Thị đã không lạnh không nhạt bật cười, đại tẩu ngươi thật là quá nhiệt tình, nếu không ta cùng Lan Nha đầu hay là không đi góp cái này náo nhiệt, lục phu nhân thật vất vả sau bái thiếp, đại tẩu lại mang theo nhiều người như vậy cùng đi, không tốt lắm đâu, dù sao đại ca cùng lục đại nhân cùng tồn tại Hồng Châu làm quan, đại tẩu cùng lục phu nhân quan hệ cũng hẳn là tỉnh gần không thích hợp xa a đến cùng Khương là lao cay. Lâm Thị câu câu đều là vì Khâu Thị suy nghĩ, nhưng nghe người đều có thể nghe ra chân tướng, cảm tình Khâu Thị vẫn luôn gạt bái thiếp nội dung a. Khâu Thị không ngừng kêu khổ, hiện tại thừa nhận không được, phủ nhận cũng không được, trước mắt bao người, không nói gì đáp lại. Được rồi, đều đi liền là. Thời khắc mấu chốt, Thẩm Lao An Nhân chậm rãi nói, Phùng mụ mụ, trong bao quần áo là cái gì a? Không chút để ý vài chữ, nhìn xem như là ba phải. Nhưng thật ra là bất công đại nhi tước. Lâm Thị trong lòng biết rõ ràng, thanh thanh lánh lánh bật cười, không nói lời gì nữa, nhưng là không quá cho Thẩm Lao An Nhân mặt mũi. Vẫn là Phùng mụ mụ phản ứng nhanh, lập tức lên tiếng trả lời, đem bọc quần áo đều mở ra, hồi Lao An Nhân lời nói, đây là đại thái thái cố ý vì các vị tiểu thư đính làm xiêm y, kiện kiện tinh phẩm, đều có đặc sắc, các tiểu thư mặc đi dự tiệc, chính là hiển lộ tài năng. Thẩm Lao An Nhân bản ý chính là thiên vị Khâu Thị, theo lời này liền vui mừng liên tục gật đầu khen ngợi, không sai, làm khó Lao Đại tức phụ như thế để bụng. Lại nhìn nhìn xiêm y kìa, phát hiện mỗi cái trong bao quần áo đều không giống với, quả thật là đều có đặc sắc. Cái này, làm sao chia nào? Khâu Thị ha ha cười một tiếng, ánh mắt tại mấy cái cô nương trên mặt đảo qua, kiện kiện đều đẹp mắt, ta là phân không ra trên dưới, không bằng khiến cho bọn nhỏ chính mình chọn đi. Thẩm Lao An Nhân bất động thanh sắc liếc nhìn nàng một cái, vẫn là ngươi đến phân đi, bọn nhỏ lần đầu tiên dự tiệc, còn không hiểu làm thế nào giả bộ đâu. Ngược lại là tứ nha đầu nàng cười nhìn Thẩm Thanh Lan, nghe nói tại Thân Châu tiếp đãi qua quan viên nữ quyến, có thích, nói chính là. Thẩm Thanh Lan lại là ngẩn ra, trong lòng chua ngọt xen lẫn, rất rõ ràng, tại Khâu Thị cùng Lâm Thị đối chiến chung, Thẩm Lao An Nhân bất công Khâu Thị, nhưng ở mấy cái tiểu thư bên trong. Nàng lại không chút nào che giấu bất công chính mình. Thẩm Lao An Nhân lời nói nhường vài người đều buồn bực, các nàng không dám phản bác Lao An Nhân, đành phải lấy ánh mắt lạnh lạnh chọc Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, hạ thấp người nói, ta nghĩ đại bá mẫu ánh mắt nhất định vô cùng tốt, vẫn là đại bá mẫu phân đi. Nàng cũng không muốn vì điểm này việc nhỏ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bất quá chính là bộ y y phục, không tin Khâu Thị còn có thể động cái gì tay chân. Thấy nàng khiêm nhượng, Thẩm Lao An Nhân khen hai câu, cũng không kiên trì, việc này liền giao cho Khâu Thị. Khâu Thị mục đích đạt tới, hết sức cao hứng, nàng bản ý chính là vừa phải đem xiêm y đều lấy đến Lao An Nhân tới trước mặt khoe khoang một chút được cái tốt, lại muốn đem phân xiêm y quyền lực nắm tại trong tay mình. Huyền nha đầu ôn nhu nhã nhặn, cái này một thân hồng nhạt hạm đạm nhất thích hợp. Thẩm Thanh Lan nghĩ thầm, Khâu Thị như thế phân cũng là không sai. Thẩm Thanh Uyển đích sắc lớn duyên dáng yêu kiều, tính cách thanh nhã dịu dàng, cùng hồng nhạt hạm đạm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chỉ là Thẩm Thanh Mộng không vui, từ lúc Phùng Mụ Mụ mở ra bọc quần áo, nàng liền nhìn chằm chằm bộ kia hồng nhạt, ai biết Khâu Thị vừa mở miệng liền cho Thẩm Thanh Uyển. Ta nhìn này màu tím váy, Mộng nha đầu khẳng định thích. Thẩm Thanh Mộng tức giận đến nhanh khóc, được lại không có lý do gì, này váy bản thân cũng không khó nhìn, nhưng màu tím rất kén chọn người. Không phải làn da trắng nõn người xuyên không ra nó phiêu giật cùng đoan trang, nhu tình cùng ung dung, linh động cùng ưu nhã, mà Thẩm Thanh Mộng ngũ quan tinh xảo, làm sao màu da xa không bằng mặt khác tỉ muội. Thẩm Thanh Mộng đối với chính mình khuyết điểm trong lòng biết rõ ràng, cho nên từ nhỏ đến lớn liền cực lực lảng tránh màu tím. Khâu Thị lại cố ý, đem một bộ nồng tử thêu hoa đằng váy cho nàng. Kế tiếp, Thẩm Thanh Liễu được xanh biếc, bởi vì trong danh tự có cái liễu tự. Liêu sắc xanh tươi, tự nhiên xứng xanh biếc. Hiện tại trong bao quần áo chỉ còn lại hạnh hoàng sắc cùng màu thủy lam, một màu xinh đẹp trói lọi, một màu thanh đạm u tĩnh. Không ai nói chuyện, nhưng ánh mắt mọi người đều dừng ở Khâu Thị trên người. Khâu Thị bàn tay ra lại lùi về lại duỗi ra, rõ ràng cho thấy muốn đem hạnh hoàng sắc kia một kiện cho thân nữ nhi, trước mắt bao người lại không tốt ý tứ. Thẩm Thanh Lan đột nhiên mỉm cười. Chủ động đem món đó màu thủy lam xiêm y lìa cầm tới. Trong tên ta có cái lan tự, mặc bộ này xiêm y lìa lại là vừa lúc đâu, cảm ơn đại bá mẫu. Mọi người đều là ngẩn ra, phàm là ánh mắt không có vấn đề cũng nhìn ra được, màu thủy lam bộ này tuy nói vải vóc cùng mặt khác vài món không sai biệt lắm, nhưng là thêu đơn giản, tiểu dáng phổ thông, hơn nữa như thế nhiều trắng trong thuần khiết lạnh lùng nhan sắc, lại là tại âm hôi rét lạnh vào đông mặc, liền lộ ra không chút nào chói mắt. So sánh mãnh liệt là một cái khác kiện hạnh hoàng sắc, nhan sắc kiều diễm sáng sủa, chỉ là gấp đều có thể nhìn ra có không ít tinh xảo phiền phức hoa văn, hơn nữa đều là dùng kim tuyến thêu, có thể nghĩ, tại vốn tiêu điều rét lạnh trong mùa đông mặc vào cái này xiêm y, tuyệt đối là sáng nhất lệ phong cảnh. Khâu thị gặp Thẩm Thanh Lan chủ động chọn màu thủy lam, đang cùng chính mình tâm ý, vui mừng quá đỗi, e sợ cho đối phương đổi ý, lập tức đem hạnh sắc hoa xiêm y đẩy đến Thẩm Thanh Chi trong ngực. Ai nha, tứ tiểu thư thật là có ánh mắt, cái này xiêm y được đem âm u lan nhàn nhã khí chất hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Thật là được tiện nghi còn khoe mã, Thẩm Thanh Lan cười nhẹ, cố ý đem bên tay xiêm y đi Thẩm Thanh Chi bên người đẩy đẩy, ta không quan trọng, đại bá mâu nói như vậy. Nếu không ta cùng Tam tỷ tỷ đổi một chút đi. Thẩm Thanh Chi lập tức biến sắc, siết chặt xiêm y, cảnh giác chừng Thẩm Thanh Lan, bật thốt lên nói, không đổi không không không, không cần. Khâu thị quá sợ hãi, hơn nữa lấy tay đi ngăn cản, rất nhanh nàng liền ý thức được chính mình thất thố, lại ngượng ngùng lùi về, giấu đầu hở đuôi giải thích, ngươi Tam tỷ tỷ nào có ngươi loại kia khí chất, cái này xiêm y chỉ có ngươi xuyên xinh đẹp nhất. Thẩm Thanh Lan cũng không tức giận, cười tủm tỉm lại đem xiêm y để thu về, đại bá mẫu quá khen. Thẩm Lao An nhân thấy quá trình này, khẽ nhíu mày, nhưng thấy Thẩm Thanh Lan đầy mặt thản nhiên, không giống như là bị ủy khuất, không khỏi lại có chút hoang mang, muốn nói lại thôi, cuối cùng không lên tiếng. Thẩm Thanh Chi chiếm được chính mình thích nhất xiêm y, mặt mày hớn hở. Chỉ có Thẩm Thanh Mộng muốn nhìn lại không dám nhìn nhớ thương Thẩm Thanh Uyển trong tay hồng nhạt, nhất khó chịu. Trở lại chính mình tiểu viện, Lâm Thị mới lộ ra mất hứng sắc mặt, đem nữ nhi kéo vào phòng ngủ, oán trách, ngươi nha đầu kia nhìn xem thông minh lanh lợi, kỳ thật cũng làng ốc. Thẩm Thanh Lan ngược lại là không để ý, cười đem xiêm y lìa triển khai, trước mặt mẫu thân mặt thay y lìa phục. Ngài nữ nhi nơi nào ngốc, rõ ràng rất thông minh, ngài nữ nhi thiên sinh lệ chất, còn dùng được tươi đẹp xinh đẹp xiêm y lìa đoạt người ánh mắt sao, lại nói. Ngài bản ý cũng không hy vọng ta tại phân linh quá mức hấp dẫn người đi, dù sao chúng ta sẽ không tại cái này ở lâu dài. Lâm Thị trừng nàng cười một tiếng. Thoải mái cười rộ lên, ngươi nha, vẫn là hiểu được ta. Ta quả thật không hy vọng ngươi đi lục gia dự tiệc bị người nhìn chằm chằm, nhưng là thấy ngươi chủ động chọn cái này nhất tố nhan sắc, đem đẹp mắt nhượng ra đi, trong lòng vẫn là không thoải mái.